Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn sau chuyện hôm nay, họ sẽ canh chừng chân trinh nghiêm ngặt hơn nữa. Chỉ y thở dài chán nản. Thật sự nhớ cái chai thuốc tàng hình ở phó bản trước ghê. Giờ thì vô dụng hết. Mộng Vân Thường Lê chi trầm ngâm một lúc, rồi đột ngột nói, thực ra, vẫn còn một cách. Tối qua khi dân làng kéo nhau ra sân đình xem hát, cả làng vắng tanh, một người trong nhóm nhanh chóng phản bác. Nhưng dân làng đâu phải dư giả gì, vé thì đắt đỏ, tối qua đã xem rồi. Hôm nay chắc chắn họ không đến nữa đâu. Muốn thuyết phục ông bầu mở thêm suất diễn cũng vô dụng thôi. Lê Trì nhếch môi, ánh mắt sắc bén, nếu buổi diễn tối nay là miễn phí thì sao? Cả nhóm lập tức ồ lên, có người thốt, nói thì dễ, nhưng ai hát miễn phí cho được, chẳng lẽ là tụi mình? Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang ba chàng trai tóc hồng, tóc trắng và tóc vàng, ba người họ ngẩn ra, đồng thanh, sao mọi người lại nhìn bọn tôi? Chỉ y cười mím chi, ánh mắt rảo hoạt, các cậu cũng là idol chuyên biểu diễn sân khấu mà. Không thì lên múa vài bài, kéo dài thời gian một chút cũng tốt. Tóc hồng suýt bật ngửa. Chị đùa đấy à, mấy bài tụi em nhảy toàn động tác táo bạo. Ở cái thời đại này bị coi là văn hóa phẩm đồi trụy đấy. Lỡ đâu bị dân làng lôi ra ngâm lồng heo thì xong đời. Tóc vàng chen vào, muốn nhảy thì cũng phải có khán giả hiểu chứ. Bọn họ chỉ thích hí khúc thôi mà. Ai cũng biết đó chỉ là trò đùa nửa thật nửa chơi. Bởi ở thời đại này, ngoại hí khúc, tất cả các loại hình nghệ thuật khác đều bị coi là dị đoan. Thậm chí là tà đạo. Khi cả nhóm chìm vào im lặng, Lê Chi khẽ nghiêng đầu, lắng tai nghe, từ phía sân sau vọng lại tiếng luyện giọng đều đặn, cao vút và đầy nội lực. Cô nói, có thể còn một cách nữa. Đào Vũ có lẽ sẽ đồng ý giúp chúng ta. Một người chớp mắt, nghi ngờ hỏi, là Đào Vũ hôm qua đóng giả Phương Lâm lên sân khấu giải hạn ấy à? Người mới nổi lên làm trụ cột của đoàn hát. Trong các phó bản trước, NPC chỉ như công cụ dẫn dắt cốt truyện. Chưa từng có chuyện người chơi chủ động cầu xin một NPC không liên quan giúp đỡ. Việc Lê Chi đưa ra đề nghị này khiến cả nhóm thoáng lưỡng lự. Liệu Đào Vũ sẽ giúp họ không? Lê Chi không chần chừ. Cô đứng dậy, quả quyết nói, cứ thử xem, dù sao cũng không còn gì để mất. Cả nhóm lặng lẽ đi theo sau cô, băng qua hành lang quanh co, vượt qua những cánh cổng chạm trổ tinh xảo, rồi bước vào một sân diễn rộng lớn đầy đạo cụ. Không khí nơi đây vẫn còn vương mùi phấn trang điểm và mồ hôi. Lê Chi ghé vào tai Chỉ Y thì thầm, cậu đi đi, khóc vào. Chỉ Y lập tức dụi mắt, khiến đôi mắt đỏ hoe lên chỉ trong vài giây, như vừa trải qua một nỗi tủi thân tột độ. Trong sân, Đào Vũ đang mặc đồ luyện tập, đứng một chân trên ghế, một chân giơ cao ngang đầu gối, tập động tác giãn gân cốt. Mái tóc cô ta được bê, ý, em gọn, búi sau đầu. Khuôn mặt đã tẩy trang, nhưng khí chất sắc lạnh vẫn không giảm chút nào. Thấy nhóm người chơi ló đầu vào, cô ta cau mày, trượt chân khỏi ghế rồi nhảy xuống. Gì đấy, nhìn cứ như ăn trộm. Có chuyện gì thì nói. Chỉ y chậm rãi bước tới, đôi mắt long lanh ngấn nước. Chị Đào Vũ, chị là người tốt nhất mà em từng gặp. Chị giúp bọn em với được không? Đào Vũ nhăn mặt, xua tay đầy cảnh giác. Thôi đi, đừng giở trò nịnh bợ với tôi. Có chuyện gì thì nói thẳng. Hay lại là ông bầu cắt khẩu phần nữa hả? Chỉ y làm mặt tội nghiệp, nhẹ nhàng khoác tay Đào Vũ, giọng khẩn thiết, chị cứ đi với bọn em trước đã. Chuyện này, chỉ muốn nói riêng với chị thôi. Cách chương.